Vương gia, Vương phi bạo loạn, chương 2, gặp mặt phụ thân cùng ca ca. Góc truyện audio.com. Phụ tướng quân, Khả Nhi con có sao không? Ngươi làm cho phụ thân lo quá. Một nam nhân trung niên khuôn mặt phúc hậu nhìn cô. Theo như cô đoán thì đây chắc là phụ thân của thân sát này thượng quan Bảo Hoàng. Tôi không sao, mà ông là ai? Cô dương đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn ông và nam tử đứng bên cạnh. Khả Nhi muội sao vậy, không nhận ra ta và phụ thân sao? Nam tử thân bạch y nhíu mày lo lắng nhìn cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Lão gia, thiếu gia, là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư khiến tiểu thư bị thương lại mất trí nhớ. Du Nhi vừa quỳ vừa nói. Phụ thân cô trầm mặt lên tiếng. Nói tại sao tiểu thư bị thương? Dạ là do nhị tiểu thư của thượng thư làm. Hừ, phụ thân để con đi đòi lại công bằng cho tiểu muội. Ca ca thương quan Bảo Lâm tức giận tay đập bàn đứng lên khuôn mặt đầy sát khí. Khoan, cô lên tiếng cản lại. Ca ca phụ thân hai người để chuyện này cho con xử lý được không? Chuyện này, nếu con đã nói vậy thì để con xử lý vậy, nhưng trước hết phải hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức đã. Ân phụ thân, mấy ngày nay cô đã tập làm quen cách sống của người cổ đại, cũng học cách viết chữ của người nơi này nên tối nào cô cũng thức giấc. Khuya, tiểu thư à dậy đi, mặt trời đã lên tới mông rồi kìa. Nàng ta vừa lây người cô vừa hét. Tiểu thư nhà cô từ khi mất trí nhớ tính tình thay đổi hẳn, bất quá nàng ta lại thích tiểu thư như bây giờ hơn. Du Nhi à, em để cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Vừa nói cô vừa vùi đầu vào trong chăn gối. À, tiểu thư à, nếu người không dậy thì Du Nhi ra ngoài chơi một mình đó, bên ngoài có rất nhiều thức ăn ngon đó nha. Nàng ta nói xong định quay đầu rồi đi thì một cánh tay kéo lại. Du Nhi à, sao em nỡ đối xử với ta như vậy? Cô vừa cọ mặt vào người nàng ta vừa nói. Vậy tiểu thư người dậy đi rồi chúng ta cùng ra ngoài. Ân, nàng gật đầu bước xuống giường rửa mặt. Du Nhi sau này đừng gọi ta là tiểu thư nữa, cứ gọi là Khả Khả là được rồi. Nhưng mà như vậy là trái với phép tắc. Nàng ta lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Không nhưng nhị gì hết, sau này nếu ngươi còn gọi ta là tiểu thư ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Cô quay mặt đi tỏ vẻ giận rồi. Được rồi tiểu thư, sau này Du Nhi sẽ gọi người là Khả Khả, người đừng giận ta nữa, hay để ta búi tóc cho người nha. Ân, cô mỉm cười, sau một lúc lụi cụi cho nàng ta búi tóc mặc y phục, cô nhìn vào gương đánh giá. Chủ nhân của thân thể này có nhan sắc khuynh nước khuynh thành, mày liễu đôi mắt to tròn mũi cao môi mọng làn da mịn màng trắng hồng mê màn. Lòng người tóc được búi lên cao cố định bằng vài cây châm xinh xắn trên người mặc lam y nhạt, nhan sắc của thân thể này nếu đem so với nàng trước kia chỉ có hơn chứ không kém, bất quá cô lại thích. Du Nhi chúng ta đi thôi. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng. Cách chương.